Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, xung đột, nhảy nửa giờ múa, Kelly hô hấp trở nên gấp, cái trán cũng có mồ hôi xuất hiện, Hoàng Siêu 18, điểm thể chất biểu thị chính mình không vấn đề chút nào. Nhưng là vẫn nói rằng, ta có chút mệt mỏi. Không bằng chúng ta đi bên ngoài hít thở không khí. Kelly lập tức đồng ý. Hai người đi tới tụ hội đại sảnh ngoại vi. Ở hơi lạnh gió đêm bên trong bắt đầu tản bộ. Vừa đi vừa nói chuyện trời đất. Mỗi người giới thiệu mỗi người tình huống. Hoàng Siêu lòng nói. Cái này tiến triển thật nhanh a. Bọn họ vai kề vai trở lại tụ hội đại sảnh. Ở quầy bar uống đồ uống nghỉ ngơi. Tụ hội bên trong đã có người dần dần ly khai. Kelly cũng hướng Hoàng Siêu cáo biệt. Mấy người các nàng nữ sinh. Có một gia trưởng tới đem bọn họ cùng nhau tiếp đi. Hoàng Siêu cùng Steve đưa tiễn riêng mình bạn gái. Cũng không còn hứng thú trở về tiếp tục. Chuẩn bị trực tiếp kỵ xa về nhà. Hoàng Siêu đi tới đậu xe vị trí. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Đậu xe vị trí không có vật gì. Hắn tìm lần chu vi cũng không có phát hiện mình xe đạp. Xe của hắn ném. Ta đi. Nhân phẩm thủ hàng định lý a. Steve bang Hoàng Siêu tìm phụ cận từng cái vị trí cũng không có phát hiện. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Steve hỏi, nếu không ta mang ngươi trở về. Steve bây giờ không có bằng lái, cũng là kỵ xa qua đây. Hoàng Siêu ngẫm lại mình ngồi ở Steve xe đạp bên trên. Hình ảnh kia quá đẹp. Thôi được rồi, chu vi không có màn hình giám sát. Hoàng Siêu cũng tìm không ra phá án manh mối. Hắn cho cha gọi điện thoại. Ba, ta đang tụ hội nơi. Xe đạp của ta ném. Mời ngươi tới tiếp ta một dưới. Được không? Hero tiên sinh tương đương ra sức. Lập tức bằng lòng lái xe tới đón Hoàng Siêu. Hoàng Siêu trong lòng vì ném xe phẫn uất, đánh tiếp điện thoại báo cảnh sát. Ui ui, ta ở Randershire, xe đạp của ta bị trộm. Cái gì? Đây là việc nhỏ. Ui, ta nhưng là người đóng thuế a. Ngươi nhưng là mãnh nấu quốc gia cảnh sát. Đến cùng có người hay không quản? Tuần cảnh ngay tại phụ cận. Hoàng Siêu phụ thân còn chưa tới. Xe cảnh sát đã lái đến. Một cái bạch bạch bàn bàn cảnh sát từ cửa xe bên trong nặn đi ra. Không nhịn được ghi chép Hoàng Siêu xe đạp tin tức. Hắn ghi danh xong sẽ phải rời khỏi. Hoàng Siêu chứng kiến cử động của hắn. Đối với tìm về xe đạp đã không ôm hy vọng. Steve chứng kiến cảnh sát này như thế có lệ. Oán giận nói. Trưởng quan, cái này kết thúc. Tuần cảnh dùng tiểu con mắt hung hăng trừng mắt Steve. Ngươi nghĩ thế nào? Hoàng Siêu kéo kéo Steve ống tay áo. Coi như hết, như vậy thì có thể. Không nghĩ tới Steve bị tuần cảnh ánh mắt làm tức giận. Không tha thứ hỏi, ngươi lẽ nào sẽ không thăm dò một cái manh mối? Như ngươi vậy làm sao có thể tìm được vật bị mất? Tuần cảnh ánh mắt lộ ra khinh bỉ cùng thần sắc chán ghét. Đi tới đẩy ra Hoàng Siêu cùng Steve. Hoàng Siêu không dám dùng sức phản kháng. Nước Mỹ tuần cảnh nhưng là sẽ móc súng giết người. Ngươi muốn ta điều tra. Ta liền điều tra cho ngươi xem. Ngươi người này xuất hiện nơi đây. Ngươi muốn làm gì? Ta hoài nghi các ngươi đang ở giao dịch độc phẩm. Hiện tại hai tay ôm đầu. Đi qua bên kia đi. Tay nắm cửa đặt ở xe cảnh sát trên đỉnh. Nhanh lên một chút. Hắn một tay cầm xuất thủ còng, một tay cầm bao súng, thoạt nhìn là muốn tới thực sự. Hoàng Siêu tâm lý nói, mẹ nhà nó, không thể nào, làm sao bị ta đuổi kịp. Hắn cái này thân gia dù sao cũng là bạch nha, hắn làm ra nhất thành khẩn biểu tình, hướng tuần cảnh không ngừng giải thích. Chúng ta là công lập trung học đệ nhị cấp học sinh, chính ở chỗ này tiến hành tụ hội. Người ở bên trong đều có thể làm chứng cho chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không có vi cấm dược phẩm. Trưởng quan, mời lãnh tĩnh, chúng ta đều là một ít đứng đắn học sinh. Tuần Cảnh chán ghét nhìn chằm chằm Hoàng Siêu, cho hắn Trụy Lạc cảm thấy phẫn nộ. Cút qua một bên, ta muốn điều tra người nọ là hay không mang theo độc phẩm. Lại không biến, liền ngươi cùng nhau bắt. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi dừng tại bọn họ bên người. Hero tiên sinh vội vã từ trên xe bước xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn từ Hoàng Siêu trong miệng hiểu được chuyện đã xảy ra. Giang hai tay ra đi hướng cảnh sát. Cao giọng nói rằng, Hải, người anh em, yên nĩnh một chút. Chúng ta đều là người tốt. Tuyệt đối sẽ không có chuyện. Hắn nắm ở cảnh sát bả vai. Đưa hắn mang tới một bên. Hoàng Siêu còn có thể nghe được hai người giữa đôi câu vài lời. Người anh em ngươi thật sự là chung với cương vị công tác tốt cảnh quan. Ta biết các ngươi Gordon cục trưởng, tuần trước Mạt vẫn còn ở tụ hội bên trên tán gẫu qua. Tin tưởng hắn cũng sẽ tán thưởng ngươi. Thế nhưng đây hết thảy chỉ là một hiểu lầm. Hoàng Siêu chứng kiến Hero tiên sinh xuất ra một chồng tiền mặt, nhét vào Tuần Cảnh trong tay. Hiện tại khí trời buổi tối có chút lạnh, cũng xin ngài uống ly cà phê. Thực sự là phiền toái. Động tác của hắn mau lẹ chuẩn xác. Cái kia chồng chất tiền mặt rất rõ ràng là trước khi xuống xe liền chuẩn bị hào. Hoàng Siêu tuy là thấy không rõ lắm, nhưng là nhìn ra có không ít tiền. Tuần Cảnh gật đầu đi. Hero tiên sinh mặt lạnh đi tới hai người trước người. Ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hắn đè nén thanh âm nói rằng, mau lên xe về nhà. Hoàng Siêu cùng Steve vẫy tay từ biệt, ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Hero tiên sinh cho xe chạy, đến khi ô tô đi lên đại lộ, mới, chỉ có, quay đầu trừng mắt Hoàng Siêu. Ngươi cũng đang cùng người nào giao tiếp? Hắn muốn bán cho ngươi đại nha. Vẫn là thương. Hero tiên sinh lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, sợ đến Hoàng Siêu tim đập rộn lên. Hắn thở hổn hển, đột nhiên nghĩ đến người này lại không phải là mình cha ruột. Hắn có gì mà sợ? Ba, Steve là của ta đồng học. Hắn là cái người ưu tú, không giống như ngươi nghĩ. Hừ, ngươi cho rằng ngươi ở đây đóng phim? Bọn họ mỗi cái đều là thiện lương, hữu ái, trung thành, kính dâng đích hảo nhân. Động động đầu óc của ngươi, đừng cho ta gây phiền toái. Hoàng Siêu tâm lý nhổ nước bọt. Ngươi nói đúng, đây chính là thế giới điện ảnh. Steve đích xác là một người tốt như vậy. Hắn hít vào một hơi, dùng tỉnh táo thanh âm nói. Thật xin lỗi, ta biết cho ngươi rước lấy phiền phức. Để cho chúng ta đều tỉnh táo một cái. Không nên vì vấn đề này khiến cho cha con bất hòa. Đây hoàn toàn không cần phải. Chờ một lát, chúng ta về nhà, tâm bình khí hòa nói một chút, được không? Bọn họ đang trầm mặc bên trong về đến nhà. Hai người mặt lạnh đi vào phòng khách, để Hero thái thái lấy làm kinh hãi. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Một cái xe đạp, không đáng giá. Hoàng Siêu đem sự tình nói cho Hero thái thái. Cùng lúc đó rót hai chén cây cà phê, đem một ly đưa cho Hero tiên sinh, để sắc mặt hắn hơi chút hòa hoãn. Ta hy vọng ngươi chú ý ngươi lui tới người, hảo hảo tuyển trạch bằng hữu của ngươi. Phụ thân, xin tĩnh táo, tin tưởng ta, ta thật không có gặp gỡ phần tử xấu. Hắn đích xác là một người chính trực, không muốn mang theo có sắc kính mắt. Hoàng Siêu sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú vào Hero tiên sinh màu đậm con mắt. Ta tin tưởng ngài không phải một cái hẹp nhân. Ta không phải hẹp, thế nhưng ta không phải hy vọng ta nhi tử bởi vì này chủng sự tình bên trên Tân Văn, lúc đó bị hủy thanh danh của ngươi. Từ nay về sau, ngươi tốt nhất cách xa cái tên kia. Hoàng Siêu nhìn Hero tiên sinh thần tình nghiêm túc, phát hiện hắn là thực sự đang quan tâm chính mình. Bất quá phương thức này cũng là sai. Hắn quan sát Hero tiên sinh một cái. Phụ thân, người không sẽ là cái gì kỳ quái chủ nghĩa thờ phụng giả, hoặc là thần bí gì đoàn thể thành viên a? ta hành vi là không phải sẽ ảnh hưởng tiền đồ của ngươi. Sẽ có hay không có người đến uy hiếp chúng ta? Uy, không muốn sinh khí, ta là thật lòng muốn biết tình huống. Hừ, không có nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ là lo lắng ngươi lầm vào lạc lối. Hoàng Siêu vừa nghe yên tâm. Nhà bọn họ không có cuốn vào cái gì đau chứng trong đấu tranh. Tất cả đều là bởi vì hắn phụ thân có phiến diện. Hai cha con ở thân thiết hữu hảo trong không khí. Tiến hành rồi một hồi gia đình nói chuyện. Song phương đầy đủ trao đổi ý kiến. Tăng tiến song phương hiểu rõ. Nói chuyện là có ích. Hoàng Siêu đối với Hero tiên sinh quan điểm cầm bảo lưu thái độ. Hero tiên sinh bảo trì làm ra tiến thêm một bước phản ứng quyền lực. Hoàng Siêu 2 tháng không có tiền tiêu vặt, trong vòng nửa năm không cho phép tham gia tụ hội. Đối với cái này cái xử lý ý kiến Hoàng Siêu ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi nghĩ rằng ta quan tâm sao? Có ăn có uống ta không cần tiền tiêu vặt. Tụ hội gì gì đó ta căn bản không thích a. May mà Hero tiên sinh không biết. Bằng không khả năng còn phải lại nổi sóng. Kế tiếp Hoàng Siêu qua bình tĩnh cuộc sống cấp 3. Mỗi ngày làm Hero thái thái xe đi học. Buổi trưa cùng Kelly ăn chung bữa trưa. Đi đồ thư quán tự học. Buổi chiều giờ học hậu tiến hành tập thể hình. Steve gia nhập bóng bầu dục đội. Hắn từng muốn mời Hoàng Siêu cùng nhau. Nhưng bị Hoàng Siêu cự tuyệt. Hoàng Siêu chỉ là ngẫu nhiên đánh một chút lam cầu. Như vậy hắn cũng rất nhanh nắm giữ các loại kỹ xảo. Thành một cao thủ, trường học đội bóng rổ nhiều lần mời chào Hoàng Siêu. Hắn kiên quyết không đi. Hào hào thể hội một bà trang bị bức cảm giác. Lớp của hắn thừa thời gian đều dùng đến giúp đỡ Hero thái thái nghiên cứu thực vật. Cái này trồng trọt vật phân bố dịch có thể khiến cho tiểu động vật hình thể hơi tăng lớn. Thể chất có chút tăng cường. Làm Hoàng Siêu lần đầu tiên chứng kiến nó lúc. Không khỏi cảm thán. Cái này không phải dấu bé cuồng mãng chi tay dấu lớn bên trong huyết lan hoa ấy ư. Chúng ta vì sao không thử một chút loài rắn? Hero thái thái gõ đầu hắn một cái. Chỉ ngươi xem qua điện ảnh. Thứ này đối với loài bò sát căn bản vô hiệu. Chúng ta muốn dùng với nhân thể. Đương nhiên muốn từ động vật có vú bắt đầu thực nghiệm. Thí nghiệm quá trình phi thường buồn chán. Hoàng Siêu mỗi tuần mạt đều ở đây tiến hành tái diễn công tác. Trong thời gian ngắn căn bản không có kết quả. Hắn nhìn trước mặt bồi dưỡng trong dương đóa hoa màu đỏ. Lòng nói, thần nông nếm bách thảo a, thứ này nên khiến người ta ăn thử một cái. Hero thái thái đương nhiên sẽ không đồng ý điên cuồng như vậy thực nghiệm. Tuy là đã có người đã ăn chưa trúng độc, thế nhưng hệ thống nghiên cứu cần đại lượng người đến ăn. Thiên biết trong đó sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. 1 tháng sau, Hoàng Siêu rèn luyện thành hiệu rõ rệt. Hắn tựa như một tòa tượng đá từ một khối ngoan thạch bên trong chui ra. Cả người thoát thai hoán cốt, cường đại bình quân thân thể thuộc tính để thân hình của hắn tràn ngập hòa hài mỹ cảm. Mỗi một khối hơi hiển lộ cơ bắp đều thể hiện rồi lực lượng. Càng phát ra anh tuấn mặt mũi càng làm cho Kelly tiểu cô nương này hoa mắt thần mê. Mà hắn cũng rốt cuộc ăn được rồi trong nhà nhàm chán thức ăn. Bọn họ ngoại trừ ở bên ngoài có thể ăn được thức ăn mỹ vị. Tại Jariki bản đều là vài loại đồ đạc. Bọn họ ở nhà cũng có thể ăn được vật bất đồng. Thế nhưng Hero thái thái tất cả đều làm thành một loại hình thức. Các loại đồ ăn canh, các loại phan diện, Hoàng Siêu đã cho quỳ. Hắn đối với hamburger, sandwich cùng gà chiên hứng thú biến mất về sau. Đột nhiên phát hiện, trong nhà dĩ nhiên không có gì có thể nhập khẩu. Ở cuối tuần, Hoàng Siêu mang theo Hero thái thái mua về các loại nguyên liệu nấu ăn. Làm một phần cơm xào trứng. Trộn bên trên một muôi vào bến hoa cuốc cây ớt chan. Hoàng Siêu cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Đây chính là trong truyền thuyết lão kiền mụ cơm xào trứng nha. Đáng tiếc Hero tiên sinh cùng thái thái cũng không tập quán thứ mùi này. bọn họ còn nếm nếm cơm xào trứng, cũng không có đặc biệt kích động. Bọn họ đều ăn qua các quốc gia đồ ăn. Hoàng Siêu tay nghề chỉ là bình thường, chỉ cần là người bình thường cũng không thể ăn một miếng liền giật nảy mình, cho rằng là cả đời không có hưởng qua mỹ vị. Ta ăn không phải cơm chiên, ăn là ôm ấp tình cảm, là tịch mịch nha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.